Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 95, ngoại truyện, chương thứ 52, Lạc Tử Vô Hối. Đây là một câu nói chưa hoàn chỉnh, cả câu của nó là nhân như kỳ tử, lạc tử vô hối. Ý nói là mỗi bước đi của một con người trong cuộc đời đều giống như đánh cờ, một khi đã đánh nước này là không được hối hận. Điểm mấu chốt gì? Tôi hiện tại không muốn biết cái điểm mấu chốt chó má gì kia nữa. Tôi chỉ muốn biết, nếu đây là người giấy, vậy thì bố tôi đang ở đâu? Trương Mộ lắc đầu, không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mà đi lên trước vài bước, dùng gậy trúc mà quét ngang đằng trước. Gậy trúc đập vào trong thân Ngô, phát ra tiếng vàng. Hình như anh ta cảm thấy làm vậy rất vui, tiếp tục đi thêm vài bước, giơ tay sờ sờ thân Ngô. Lúc này mới quay lại hỏi tôi. Thằng ngốc này, người giấy giống bố cậu này đang ngồi dưới mặt đất à? Tôi không biết vì sao Trương Mù lại hỏi như vậy, nhưng vẫn cố kìm nén lo lắng trong lòng, gật đầu nói. Với lại còn ngồi tư thế ngũ tâm triều thiên. Trương Mù nói quả nhiên như thế. Tôi lại hỏi, Trương Mù, anh có thể đừng nói hưu nói vượn có được không? Hiện tại bố tôi sống chết chưa rõ, có thể đi tìm bố tôi trước rồi nói chuyện người giấy này sau có được hay không? Anh ta cũng không quan tâm nỗi lo của tôi mà lại hỏi, thằng ngốc này, cậu có biết vì sao vừa nãy tôi không cho cậu quỳ hay không? Tôi rất không kiên nhẫn nói, trời ơi, anh hỏi tôi cũng không biết. Trương Mù hừ lạnh. Bùn loãng không thể chát tường mà. Không cho cậu quỳ là bởi vì thôi bỏ đi. Tự cậu nhìn, cậu sẽ dịch người giấy sang bên trái một chút là tự biết. Vì thế tôi làm theo lời Trương Mù, dịch người giấy sang bên trái. Lúc đầu tôi đang chuẩn bị dồn nhiều sức, nhưng khi chạm vào mới phát hiện thân người giấy này rất nhẹ. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy người giấy giống hệt con người. Lần trước là gặp ông nội Trương Mù ở thôn Trương Gia. Nếu không phải tự mình ông Trương Tiệm thừa nhận, tôi vẫn không tin nổi đó là người giấy. Sau khi tôi xê dịch người giấy ra, liền thấy dưới mông của người giấy xếp một cái lá ngô khô vàng. Bởi vì sắc trời đang dần trở về tối, tôi có thể thấy trên lá ngô khô có một hàng chữ màu đỏ, nhưng chưa nhìn rõ ra là chữ gì. Chờ tới khi tôi ngồi xổm xuống, mở to mắt nhìn, mới phát hiện đây là ngày tháng sinh đẻ của bố tôi. Tôi sợ hãi giật nảy người, vội vàng dịch người giấy về chỗ cũ, sau đó hỏi Trương Mù. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại có ngày sinh tháng đẻ của bố tôi? Mấy chữ ở phía sau, tôi áp sát lại gần người Trương Mù để nói. Bởi vì ngày sinh tháng đẻ của một người không thể tiết lộ ra bên ngoài. Nếu như rơi vào tay người có ý xấu, nhất là rơi vào tay của thợ cạo đầu, vậy thì hậu quả không dám tưởng tượng. Chỗ này nhắc nhở một câu, đáng ra không nên nói. Nếu gần đây bạn cảm thấy cuộc sống luôn không như ý, hoặc cảm thấy làm chuyện gì cũng đen đủi, vậy bạn nên chú ý một chút. Rất có thể khoảng thời gian trước, cuộc sống quá thuận lợi, lên như diều gặp gió, bị người nào đó theo dõi, mượn mất khí vận của bạn. Biện pháp giải quyết đơn giản nhất chính là rời khỏi nơi đang sống, ra ngoài một chuyến, đi đến một nơi khác, hoặc là đi du lịch cũng được. Tạm thời buông bỏ công chuyện trong tay sang một bên. Đương nhiên, đây chỉ là những tình huống bình thường. cũng không ngoại trừ khả năng có đồng nghiệp cố tình gây khó dễ cho bạn. Đừng có nghi thần nghi quỷ, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Về phần phương pháp giải quyết, Trương Mù nói, có thể giải quyết vấn đề này từ gốc rễ, còn thuận lợi trả đũa. Nhưng thứ nhất, đây thuộc thủ đoạn chuyên dụng cho kẻ cao tay. Thứ hai, thao tác cụ thể có chút bí mật, ở trong này cũng không nói rõ được, vì vậy không tiện tiết lộ. Lúc nhìn thấy ngày sinh tháng đẻ của bố, tôi biết vì sao Trương Mù lại ngăn tôi quỳ xuống. Nếu như mọi người còn nhớ, trong chính văn tôi luôn nhấn mạnh một cái được gọi là hình thức. Trong tất cả các thợ thuật, trên cơ bản đều chú ý đến hình thức. Ngay cả lục đạo luân hồi và mượn mặt phúng viếng cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân không thể cho tôi quỳ rất dễ lý giải. Người giấy đang ngồi giống như bố tôi như đúc, dưới người nó còn có ngày sinh tháng đẻ của bố tôi. Vậy thì người giấy này, từ trên hình thức mà nói, gần như là bố tôi rồi. Nếu tôi chỉ quỳ xuống trước mặt bố tôi như bình thường, đó là hành hiếu và truyền thống tốt đẹp không có gì đáng chê trách từ thiên cổ tới nay. Nhưng mấu chốt là tôi còn vừa khóc vừa ôm suy nghĩ bố tôi đã chết rồi quỳ xuống. Vậy thì hoàn toàn biến thành một hình thức khác, đó chính là khóc tang. Dưới tình huống gì thì mới khóc tang? Đó chính là tổ tiên khuất núi. Đây cũng là những lời nói mà Trương Mù đã nói. Tôi mà quỳ xuống, cho dù bố tôi chưa chết thì cũng bị tôi quỳ chết. Từ từ đã, lời này sao nghe quen tai vậy? Trương Mù lại nói, hiện tại cậu đã nắm được mấu chốt trong đó chưa? Tôi gật đầu. Thảo nào mà cảm thấy lời này nghe quen tai đến như vậy. Lúc ở trong lục đạo luân hồi, thời điểm tôi chuẩn bị đá văng cửa sân, Ngô Thính Hàn cũng đã nói với tôi câu tương tự. Nói nếu tôi chê bố mẹ tôi chết chậm thì cứ đá cửa văng đi. Trương Mù lại nói, thằng ngốc, hiện tại cậu đã biết mục đích của đàn chó đó là cái gì chưa? Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, cái tông môn nhà nó, lũ khốn này, bọn chúng muốn tôi tự tay giết chết bố mẹ mình. Trương Mù giơ tay lên, hình như là muốn vỗ vai tôi. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn chưa tìm được vai tôi ở chỗ nào, cho nên đã vỗ vỗ lên trên không trung vài lần. Tôi không nhìn được tiếp, đành phải đưa vai lại cho anh ta vỗ. Sau khi vỗ vài cái, lúc này thì anh ta mới hài lòng nói, cho nên thằng ngốc ạ, bây giờ cậu còn lo lắng cho an toàn của bố mình hay không? Tuy rằng đã có chứng cứ chứng minh bọn chúng muốn tôi tận tay giết chết bố mẹ mình, nhưng động cơ của bọn chúng là gì? Vì sao lại muốn tôi tận tay giết bố mẹ? Cái đó hoàn toàn đi ngược lại với suy đoán của tôi lúc trước. Phải biết rằng, lúc trước đã đoán, bọn chúng muốn giết chết một người không người, quỷ không quỷ, trong hai bố mẹ tôi. Như vậy thì bọn chúng có thể trở thành người đầu tiên ăn cua, chiếm được lợi ích. Nhưng hiện tại lại muốn tôi tự tay giết chết bố mẹ mình. Vậy thì lợi ích rút cuộc được tính cho ai? Cho người bày mưu kia sao? Trương Mù lại lắc đầu nói, thằng ngốc, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Phải hiểu được động cơ của bọn chúng mới biết được người kia muốn làm gì và người kia là ai. Tôi nói, chúng ta đến bây giờ còn chưa gặp qua đối phương, làm sao mà biết được thân phận của bọn chúng? Trương Mù lại hừ lạnh một tiếng nói, tuy rằng chúng ta chưa gặp mặt đối phương, nhưng chúng ta nhìn thấy thủ đoạn. Tôi hỏi cậu, cậu còn nhớ thời điểm chúng ta đến thôn Trương gia, cậu Trương Ly nói sau khi biết được ông nội tôi là người giấy hay không? Tôi cẩn thận hồi tưởng lại một chút, cụ thể là cô ta nói gì thì tôi không nhớ rõ. Nhưng tôi vẫn nhớ, cô ta rất không tin nổi ông Trương Tiệm là người giấy. Bởi vì trong ấn tượng của cô ta, không ai có thể làm người giấy giống như đúng đến như vậy. Trương Mù nói, đúng rồi, đừng nói là Trương Ly, cho dù là tôi hiện tại đều không thể hiểu thủ đoạn này là gì. Nhiều nhất chỉ là giống người, chứ không phải là người thật. Vậy có vấn đề rồi. Người giấy giống bố cậu là ai làm? Tôi lại nói, tôi làm người giấy là tổ nghề của nhà họ Trương Trùng Khánh. Chẳng lẽ anh cũng không biết người nào có thủ đoạn này hay sao? Trương Mù nói, nhà họ Trương Trùng Khánh, trong danh sách được ghi chép lại có 137 người thợ vàng mã. Tôi tự xưng là thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Về phần những thợ vàng mã khác ở ngoài, ngoài nhà họ Trương chúng tôi ra, những năm gần đây càng không có ai xứng đáng được tôi bỏ vào trong mắt. Trình độ mà ngay cả tôi còn không làm được thì người nào có thể? Tôi lại nói, vậy người giấy giống bố tôi này phải giải thích thế nào? Trương Mù nói, còn có thể giải thích thế nào? Vài lão già chưa chịu chết vẫn luôn lặn sâu dưới nước, lúc này đã muốn ngoi lên bờ rồi. Ngoài cách giải thích này ra, tôi không nghĩ được tới giải thích nào khác. Với lại bản lĩnh của người này không thấp hơn tôi lúc chưa mất đi thợ thuật đâu. Nghe nói như thế, tôi lắc đầu nói, ê, không thể nào đâu. Nếu là người có bản lĩnh lớn như vậy, vì sao phải trốn trốn tránh tránh cơ chứ? Cứ tiếp tục đến nhà tôi, chém chết cả nhà tôi không phải là xong rồi sao? Cần gì phải nhiều chuyện lòng ngoằng phiền phức như vậy? Trương Mù cười rồi nhìn tôi nói, thằng ngốc, ai nói là thợ vàng mã này muốn tới giết cả nhà cậu? Tôi lại hỏi, nếu mà hắn không tới giết cả nhà tôi, chẳng lẽ còn đến bảo vệ à? Nếu mà đến bảo vệ, vì sao phải làm mấy cái người giấy như thế này? Tiêu chút nữa tôi đã quỳ xuống giết chết bố mình rồi. Sắc mặt Trương Mù đột nhiên trở nên ảm đạm. Anh ta thở dài một tiếng rồi nói, thằng ngốc, cậu không biết người giấy này ngồi tư thế gì à? Tôi lại nói, thế không phải là Ngũ Tâm Triều Thiên ư? Anh ta lắc đầu, cậu nhìn cho kỹ, cái đó và Ngũ Tâm Triều Thiên có khác nhau không? Tôi không thể không ngồi xổm xuống, mở to mắt nhìn từ đầu tới cuối. Lúc này mới phát hiện, bởi lúc mới vừa nhìn thấy tư thế này đã mặc nhận đây là Ngũ Tâm Triều Thiên. Thực ra không phải, Ngũ Tâm Triều Thiên là cả hai lòng bàn tay và lòng bàn chân đều hướng lên trên trời, nhưng mà bàn tay phải và chân phải của người giấy lại hướng xuống mặt đất. Trương Mù liếc nhìn sườn núi phía tây, vừa hay có một cơn gió thổi lướt qua, thổi bay cả đám tóc đen che trước trán Trương Mù. Tôi thấy lông mày anh ta nhíu chặt. Tiếng nói nhàn nhạt của anh ta khẽ truyền đến, thằng ngốc, cậu đã nghe nói qua niệm tứ âm hài loạn thiên mệnh, vậy cũng đã từng nghe qua lạc tử vô hồi trấn âm dương chưa? Ngoại truyện chương thứ 53, Gia Cát Vũ Hầu. Chính là quân sư Gia Cát Lượng của nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Lạc tử vô hối trấn âm dương, đây là thợ thuật gì? Tôi đang chuẩn bị mở miệng hỏi Trương Mù, lại thấy anh ta giống như là có một chút cũng không lo lắng bố tôi sẽ xảy ra chuyện. Ngồi bệt xuống dưới đất, sau đó ngồi nhìn xuống, hình như là có cảm thấy mặt đất gập ghềnh không bằng phẳng, ngồi đau mông. Anh ta lại đứng dậy, dùng chân cua cua một lúc. Sau khi xếp cho mình được một chỗ trồng lá khô, mới ngồi lên trên, còn không quên vẫy tay với tôi, bảo tôi ngồi xuống. Anh ta giơ tay chỉ về phía trước rồi nói, thằng ngốc, cậu nhìn thấy gì? Tôi ngồi bên cạnh người giấy, sau khi nghe thấy lời Trương Mù, đưa mắt theo ngón tay anh ta. Sắc trời dần tối, những gì tôi có thể nhìn thấy được chỉ là từng thân ngô rậm rạp mịt mù. Chúng nó đứng thẳng hàng ở nơi đó, giống như là con sông dài tháng năm cũng không thể ăn mòn, mãi mãi không bị thay đổi. Tôi nói là ruộng ngô, thì làm sao? Anh ta lại nói. Cậu thấy chúng giống cái gì? Nói thật, trời đã tối rồi, tôi có thể nhìn rõ chúng nó giống cái gì cơ chứ? Không phải chỉ là cây ngô thôi sao? Còn có thể giống cái gì? Nhưng tôi vẫn làm theo lời nói Trương Bù, cẩn thận xem lại. Lúc đầu còn mơ mơ hồ hồ, chỉ thấy một mảnh đen sì, gần như chẳng có cái gì chân thực. Nhưng không biết tại sao, sau khi nhìn chằm chằm một lúc, tôi mới phát hiện. Sau khi nhìn chằm chằm thì tôi phát hiện ra những cây ngô đầy bắp lại nhìn có chút quen mắt. Cành lá hướng sang bên trái bên phải, trên đỉnh là những chùm hoa đã sắp héo rũ. Mới nhìn qua, có vài phần giống như bù nhìn thường thấy ở trên đồng ruộng ở nông thôn. Chẳng qua cái này lại càng thêm đơn sơ mà thôi. Tôi nói suy nghĩ của mình cho Trương Bù nghe. Lúc đầu còn nghĩ rất có thể là sẽ bị Trương Bù mắng, lại nhìn ngô thành bù nhìn, trông thế nào cũng không có hợp logic. Nhưng nhìn từ bên ngoài, quả thật là rất giống. Không ngờ Trương Bù không mắng tôi, mà gật đầu nói. Đúng là giống người, nhưng không phải là bù nhìn. Không phải bù nhìn, còn có thể là cái gì? Lẽ nào là con người? Trương Mù vỗ mạnh vào đùi, tôi sợ tới mức thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Bạn có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc đó không? Trời đang dần tối lại, nhìn xung quanh im ắng lạ thường. Đột nhiên ở bên cạnh có tiếng vỗ tay vang lên bên tai. Bạn có thể không sợ? Trương Mù không hề có chút cảm giác tội lỗi nào, mà còn dương dương tự đắc nói. Thằng ngốc, lần này cậu đoán đúng rồi, chính là người. Vậy cậu lại đoán xem, bọn chúng giống kiểu người gì? Nói thật, tôi thật sự không muốn đứng ở đây thảo luận về vấn đề này với Trương Bù. Thử nghĩ một chút, trên ruộng ngô vắng vẻ, chỉ có một mảnh ruộng ngô bị dẫm ngã xuống đất. Ngoài ra, mặc kệ là bên trái hay bên phải, trước hay sau, thậm chí là một bên khác của ruộng ngô, đều vẫn chỉ thấy những cây ngô rậm rạp. Ai mà biết đằng sau bóng tối u ám đó liệu có thình lình xuất hiện thứ gì hay không. Nếu chỉ có như vậy thì thôi thì cũng thôi, nhưng mà mấu chốt là bây giờ có người nói những cây ngô này vốn dĩ giống người, còn cứ muốn bắt tôi nói ra chúng nó giống loại người nào. Cái này sao nghe cứ như là câu hỏi để mà hỏi bệnh nhân thần kinh thế không biết. Anh chê trí tưởng tượng của tôi chưa đủ phong phú hay sao? Cứ muốn tôi tìm chút gì đó kích thích hơn đúng không? Phải biết rằng, con người khi sợ hãi, rất nhiều thời điểm đều xuất phát từ tưởng tượng của chính mình. Vốn dĩ rất bình thường, nhưng bạn lại nghĩ nó là yêu ma hóa thành. Sợ hãi tự nhiên sẽ kéo đến. Nhưng tôi biết, Trương Mù sẽ không vô duyên vô cớ hỏi một vấn đề như vậy. Cái này không thể phù hợp với phong cách của anh ta. Vì thế, tôi lại nhìn những cây ngô rậm rạp, phát hiện ra chúng nó đứng thẳng hàng, nhìn cực kỳ giống như quân đội thời cổ đại khi đang hành quân tác chiến. Trương Mù gật đầu nói, đúng rồi, chúng nó chính là quân đội. Cho nên, bây giờ cậu đã hiểu lạc tử vô hối, trấn âm dương nó là như thế nào rồi chứ? Tôi ngẩn người hỏi, còn mẹ nó, cái gì dở? Tôi giải thích lạc tử vô hấn trấn âm dương hồi nào? Lại nói tôi cũng không quan tâm đến cái chuyện này, hiện tại tôi chỉ muốn biết bố tôi đâu rồi thôi. Trương Ngủ lại tiếp, Thằng ngốc, cậu đi theo anh mày đã lâu, sao có thể mà thiếu kiên nhẫn như vậy cơ chứ? Tôi nói, tôi không có được phẩm chất đức hạnh như anh, thiếu kiên nhẫn cũng là điều đương nhiên. Trương Mù cười cười, sai rồi, không phải là phẩm chất đức hạnh của tôi tốt, mà là tôi biết, một khi đã lạc tử thì vô hối, sẽ không có đường quay về. Ý của Trương Ca là một khi đã hạ quân cờ xuống thì không được hối hận. Tôi hỏi thế là thế nào? Anh ta giơ tay chỉ về phía trước rồi nói, cậu có thể thử quay về nhìn xem có ra được khỏi chỗ này hay không. Tôi đứng dậy đi lên phía trước, tốt xấu gì thì cũng đi tiếp xúc với thợ thuật một năm. Những thợ thuật nhốt người, mặc kệ là quỷ đà tường hay là kính giới và cả lục đạo luân hồi, ít nhiều cũng đã gặp qua, lẽ nào còn bị một ruộng ngô nhốt. Tôi không mất quá nhiều sức, đi được một nửa ruộng ngô, đi thêm một nửa nữa là lên bờ ruộng. Xung quanh cũng không có gì dị thường, không xuất hiện cảnh tượng khủng bố, mọi thứ vẫn rất bình thường. Vì thế tôi xoay người lại, đắc ý hỏi Trương Mù, đã đi được nửa đường rồi, thuận lợi. Trương Mù xua xua tay, hình như là bảo tôi đi tiếp. Tôi lại vô cùng kiêu ngạo xoay người, chuẩn bị tiếp tục bước đi. Nhưng đúng lúc này, tôi nhìn thấy cảnh tượng mà tôi cho rằng khủng bố nhất trong khoảng thời gian gần đây. Một thửa ruộng ngô, vốn nằm ở một hướng xa bên cạnh thửa ruộng này, đột nhiên không dấu hiệu báo trước mà xuất hiện trước mắt tôi. Chúng nó đứng từ trên cao nhìn xuống, dương nanh múa vuốt, giống như là muốn xé rách người tôi vậy. Nhưng cái này vẫn chưa phải là khủng bố nhất. Khủng bố nhất chính là trước mắt tôi có một cái đầu người đang nhắm mắt chặt, mặt đối mặt với tôi, mà gương mặt của hắn lại là bản thân tôi. Tôi còn chưa kịp kêu lên, đã nhìn thấy khóe miệng trên gương mặt còn trắng hơn cả mặt trăng kia, hình như là hơi cong lên. Đương nhiên, người nọ mở mắt ra, một đôi mắt chỉ có lòng đen, không có lòng trắng, dùng một vẻ mặt quỷ dị nhìn tôi, giống như đang nói, rất nhanh thôi, mày cũng sẽ là một trong số chúng tao. Tôi sợ hãi, vội vã lùi ra sau một bước, hai bước, rồi vài bước. Mượn ánh trăng nhàn nhạt, tôi đưa mắt nhìn. Ở giữa những hàng ngô thẳng tắp, đều kẹp một cái đầu người đang đầm đìa máu, giống tôi y hệt. Gương mặt tái nhợt, hình như là giống như nguồn sáng trong thế giới tối om này, nhìn cực kỳ rõ ràng, quái dị. Khi tôi đi qua, chúng nó không hẹn mà cùng nhau mở mắt, rồi lại lộ ra cái nụ cười quỷ dị, cười hi hi mà gọi tên tôi. Tiểu Dương, Tiểu Dương, Tiểu Dương. Tôi thét lên a một tiếng, rồi xoay người bỏ chạy. Lúc đi dùng nửa phút, lúc về chỉ khoảng 20-30 giây. Tôi ngồi bệt xuống bên cạnh Trương Mù, nói năng lộn xộn. Đầu người của tôi ăn thịt người. Ngô, đầu người. Ngô ăn thịt người, đầu của tôi. Tôi cảm thấy tinh thần của mình sắp đổ sụp. Một hai cái có lẽ còn đỡ, nhưng chỗ nào cũng có, mà còn đều là đầu của tôi. Tôi thấy mình sắp không thở nổi nữa. Trương Mù vỗ vỗ bả vai của tôi, lúc này tôi mới tỉnh táo lại một chút. Anh ta mặt mày hả hê khi nhìn thấy người khác gặp họa mà hỏi, còn oai nữa không? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nhưng nghĩ ra Trương Mù không nhìn thấy, vội vàng nói, không oai nữa, không oai nữa. Thế này rốt cuộc là sao? Anh ta không nói gì, lại giơ tay chỉ về hai phía trái phải. Tôi nhìn theo cánh tay của anh ta chỉ, phát hiện ra ngoài đằng trước ra, hai bên trái phải cũng có cảnh tượng tôi vừa nhìn thấy. Đây không phải là ảo giác, những cây ngô này thực sự đã đi qua bờ ruộng, đến nơi cách chúng tôi không xa ở đằng trước kia. Chúng tôi đang bị bao vây. Hơn nữa, nhìn qua thì có vẻ như còn đang không ngừng đi lên trước. Trong đầu tôi bỗng ảo ạt nảy ra những hình ảnh kinh dị. Trong âm phòng là tiếng quỷ khóc kêu rên vang vọng. Chỉ mỗi tiếng kêu bi thương kia đã đủ khiến cho người sợ hãi đến ngất đi. Tôi đã bị dọa đến mức không há được miệng ra nói chuyện. Cho dù tôi nhắm mắt lại, cũng vẫn có thể nhìn thấy từng cái đầu người mỉm cười quỷ dị là hét tên tôi. Nhưng Trương Mù lại không hoảng hốt giống như tôi. Anh ta vẫn giữ vững cái tư thái như là núi Thái Sơn, ngồi tại chỗ, ngoài đôi lông mày khẽ nhíu lại, sắc mặt không có chút căng thẳng. Anh ta nói: "Thằng ngốc, hiện tại cậu đã biết vì sao chúng là quân đội hay chưa?" Tôi gật đầu, giọng nói đầy kinh hoàng: "Quân công tước vị chế." Quân công tước vị chế có nghĩa là chế độ phong tước vị theo công trạng của binh lính, xuất hiện vào thời nhà Tần Trung Quốc. Cái gọi là quân công tước vị chế, tên gọi đầy đủ phải là Triều Tần 20 cấp quân công tước vị chế. Những người hiểu rõ về cái cải cách chính trị của Triều Tần đều biết, dùng đầu người để tính công trạng cho binh lính. Số người giết được càng nhiều thì chiến công của quân lính lại càng cao, khiến cho sức chiến đấu của quân đội nước Tần chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã áp đảo 6 nước khác. Bởi vì lấy đầu người để tính công trạng, cho nên thời điểm chiến đấu, binh lính của quân Tần đều sẽ chặt đầu kẻ địch, sau đó dắt bên hông, hiển thị chiến công của bản thân. Thời cổ đại thì cả nam cả nữ đều để nuôi tóc dài, cho nên muốn dắt đầu người vào bên hông, chỉ cần dùng tóc quấn quanh thắt lưng là được. Cái đó và bắp ngô không phải rất giống nhau hay sao? Những ai từng nhìn thấy cây ngô thì đều biết, bắp ngô nằm ở vị trí giữa cây ngô, vừa vặn tương đương như là phần eo của con người. Hơn nữa, thân cây ngô không cao hơn tầm đầu người là bao nhiêu, vừa vặn có thể biểu thị được uy mãnh của quân đội. Đánh đầu thắng đó, không gì cản được. Mặt khác, sau Triều Tần thì chế độ tính công trạng binh lính theo đầu người vẫn được gìn giữ. Không cần biết là Triều Hán hay là thời Tam Quốc và Triều Minh sau này, đều vẫn dùng chế độ đó. Tuy rằng rất có hiệu quả, nhưng vẫn tạo ra một loạt các sự kiện tàn khốc, sát hại người vô tội, chém giết lẫn nhau. Vì để thu được đầu người, có rất nhiều quan quân đã dùng túng cho binh lính, sát hại dân thường để lấy quân công. Nổi tiếng nhất chính là Đổng Trác thời Tam Quốc, giết mấy vạn dân chúng, xây dựng một ngôi kinh quan ở bên ngoài thành Lạc Dương. Kinh quan là nơi tập hợp xác chết của quân địch, sau đó chất chồng lên nhau, rồi dùng đất đổ lên tạo thành một phần mộ cao, làm vậy để khoe khoang chiến tích của bản thân. Cũng có trường hợp vì muốn cướp đoạt đầu người mà tàn sát chiến hữu. Chuyện như vậy thì không lạ lẫm gì trên lịch sử. Dùng bắp ngô để tạo thành hình thức quân đội không còn gì phù hợp hơn nữa. Tôi lớn tiếng hỏi Trương Mù: "Nhưng thứ kia đến rồi, phải làm sao đây? Làm sao đây? Đều là đầu của tôi." Trương Mù nói: "Sợ cái gì? Chúng nó là quân đội, chẳng lẽ phía sau chúng ta không phải..." Lúc này tôi mới nhớ, sau lưng tôi vẫn còn có một thửa ruộng ngô lớn. Tôi sợ hãi xoay người lại, chỉ sợ là ở những chỗ mắt không nhìn thấy lại có hai cái đầu người chui ra dọa tôi. Vẫn may, sau lưng chỉ là những bắp ngô bình thường, cũng không có gì quái lạ. Nhưng rất nhanh, tôi đã ý thức được một vấn đề. Sau lưng tôi là bắp ngô bình thường, đối phó được với những thứ bên phía đối diện kia không chứ? Trương Mù nói, cậu đi bẻ một cành hoa ngô, cắm lên tay phải của những người giấy bố cậu. Tuy rằng tôi không hiểu làm vậy để làm gì, nhưng vẫn vội vàng đi làm. Tôi thật sự bị dọa rồi. Tôi vừa bẻ vừa hỏi, này, thế có cần chú ý gì không? Anh ta không trả lời, bảo tôi dùng đất vẽ một hình bát quái đơn giản sau lưng người giấy, sau đó nói với tôi, thằng ngốc, cậu đi lên trước 3 bước, lại nhìn thử xem đây là cái gì. Tôi có chút lo lắng những thứ kia liệu có đột nhiên tăng tốc mà xông lên giết chết mình hay không. Nhưng tôi vẫn làm theo lời của anh ta, đi lên phía trước. Sau đó, xoay người lại, nhìn bên này. Khiến tôi thất vọng là vẫn giống như lúc trước, cái gì cũng không xuất hiện. Đúng lúc này, Trương Mù chậm rãi đứng dậy, còn không quên phủi phủi cái mông, xoay người đứng bên trái người giấy giống bố tôi, khom người xuống vái, cung kính nói. Trường Phá Lỗ, truyền nhân thợ vàng mã Trùng Khánh đời thứ 10, cung thỉnh thợ môn tiên sư, Lạc Tử Vô Hối Gia Cát Lượng, 3 phần thiên hạ trấn âm dương. Dứt lời, ánh trăng nhàn nhạt dâng lên từ phương đông. Mượn ánh trăng, tôi thấy tay phải của người giấy khẽ đung đưa, nâng lên hạ xuống. Sau lưng toát lên cái kim quang yếu ớt, giống hệt như là Gia Cát Vũ Hầu ngồi ở trên xe chiến năm đó, tay cầm quạt lông trắng đen, mình khoác áo choàng bát quái. Phần tay cường địch ngã xuống, dù người đã chết rồi, nhưng vẫn họa được như Tư Mã Ý cùng với mấy chục vạn đại quân chạy mất dép. Thằng ngốc, còn mẹ nó, đây mới Lạc Tử Vô Hối trấn âm dương chân chính. Ngoại truyện chương thứ 54, khởi thủ Lạc Thiên Nguyên. Có nghĩa là vừa vào bàn đã hạ cờ vào vị trí Thiên Nguyên. Trương Mù vừa dứt lời, tôi như nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nháy mắt đã thay đổi. Từng cây ngô rậm rạp sau lưng người giấy, trong phút chốc đã biến thành thiên quân vạn mã. Trong tay bọn họ cầm trường mâu, ngẩng đầu ưỡn ngực, thậm chí tôi còn nhìn thấy vẻ uy phong lẫm liệt trên mặt của bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, tôi như có cảm giác mình đang đứng trong chiến trường cổ đại, máu loang văng khắp nơi. Có thể nhìn thấy thiên quân vạn mã phi nhanh qua người tôi, còn nghe thấy tiếng ngựa hí không ngớt bên tai, tiếng chém giết, đao thương va chạm, tiếng thét đứt gan đứt ruột. Tầm mắt của tôi di chuyển theo thiên quân vạn mã. Tôi nhìn thấy những cây ngô treo đầu của tôi đã bị kỵ binh tách sang khắp hướng. Những cái đầu với gương mặt trắng nhợt, mỉm cười kỳ dị, bị hất rơi xuống đất. Có vài cái còn nhảy lên vài lần, sau đó tìm đúng vị trí của tôi, nhếch môi cười. Tôi bị dọa, liên tục lùi về phía sau. Đột nhiên có một người vỗ lên vai tôi. Tôi sợ hãi nhảy dựng lên, lại bị cái tay kia ấn mạnh xuống. Phản ứng đầu tiên trong đầu chính là cánh tay của Vương Nhị Cẩu, lại muốn quạt tắt minh hỏa trên vai tôi. Nhưng rất nhanh, tôi bỗng nghe thấy có tiếng truyền đến. Thằng chó này, chấn động chưa? Bản lĩnh của thợ môn tiên sư của tôi xịn sò chưa? Thánh thần ma quỷ ơi, may mắn quá. Là tiếng nói của Trương Mù. Tôi biết thợ môn tiên sư mà anh ta nói chỉ là hình thức, không phải đúng là Gia Cát Lượng Ngọa Long hiện thế. Nhưng rất nhanh tôi đã ý thức được một vấn đề, vội vàng xoay người hỏi anh ta, Anh nhìn thấy à? Trương Mù lắc đầu nói, tôi không nhìn được, đâu có nghĩa cũng là không nghe được. Gió thổi ào ào như thế, thổi mạnh đến mức đầu tôi cũng phải phát đau lên rồi. Thằng chó, nếu không phải là Gia Cát Vũ Hầu, đêm nay hai người chúng ta đều phải bỏ mạng ở đây. Nghe Trương Mù nói thế, tôi buồn bực, chỉ nhìn thấy đầu người đầy trên đất, chứ quả thật là không cảm thấy được một tí âm phong nào thổi tới. Vì thế tôi mới hỏi, có gió? Gió ở đâu? Trương Mù tiếp, cái tổng môn nhà cậu, cậu không cảm nhận được là bởi vì trên cổ của cậu có đeo chuông trấn hồn, có thứ trấn tà tránh uế ở đó, cậu cảm thấy tà phong mới chết liền đó. Tôi lại hỏi, thế vì sao tôi vẫn nhìn thấy những hình ảnh khủng bố kia? Anh ta nói, đó là bởi vì thằng chó cậu cái gì cũng không biết. Nếu có bản lĩnh giống như tôi nằm đó, không thấy thì cũng thôi đi, nếu thấy rồi, một miệt dao chém xuống. Quan tâm mẹ gì nó là người âm hay người dương, đều phải ngoan ngoãn quỳ trước mặt tôi. Nhưng cậu, bản lĩnh gì cũng không có, trách ai bây giờ? Táo bón không ỉa được, lại trách địa cầu không có lực hấp dẫn ư? Tôi biết Trương Mù đúng là có bản lĩnh đó. Cho dù là hiện tại thợ thuật của anh ta không còn nữa, nhưng với kinh nghiệm phong phú của anh ta, đối mặt với trường hợp thế này vẫn có thể đứng im bất bại. Bản lĩnh thế này, ngoài vô số dông bão mà anh ta đã trải qua những năm nay, cũng có liên quan đến thiên phú không gì sánh kịp của anh ta. Người khác muốn học đều không học được. Tôi không phản bác lời nói Trương Mù, bởi vì tôi biết hiện tại không phải là thời điểm để thảo luận chuyện này. Vì thế tôi mới hỏi anh ta, thế bây giờ chúng ta làm gì? Chẳng lẽ cứ đợi ở đây à? Trương Mù gật đầu nói, chứ không thì sao, cậu ra được chắc. Nói xong, anh ta lại ngồi bệt xuống đất, không để ý phản ứng của tôi, cầm miệt dao mà vẽ một hình lên trên mặt đất phía trước mặt. Rõ ràng không nhìn thấy gì, còn đòi học theo người khác viết chữ. Cái này không phải là bị bệnh gì thì phải. Tôi nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra trong vòng một trượng, quanh người giấy, hình như có một vòng kết giới vô hình. Ngoài hai người chúng tôi ra, những tên hông đeo đầu người đều không vào được. Thực ra chúng nó cũng rất khó tiếp cận chúng tôi, hầu như đều bị nhóm quân sĩ anh dũng này đuổi ra. Tuy rằng tôi rất sốt ruột, nhưng mà Trương Mù đều ngồi xuống đó, tôi cũng chỉ ngồi theo. Nhưng khi tôi ngồi xuống, tôi phát hiện tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên lặng yên, không có một tiếng động. Tiếng chém giết cùng với tiếng la hét ầm trời kia hoàn toàn đã biến mất vô tung vô ảnh trong khoảnh khắc mà tôi ngồi xuống. Không chỉ có như thế, ngay cả hình ảnh máu me kinh dị đều đã không còn bóng dáng. Tôi ngạc nhiên, nghi ngờ đứng lên. Kết quả là đập vào mắt tôi lại một lần nữa đứng ở giữa chiến trường. Tôi không trả lời câu hỏi của Trương Mù mà vô cùng kích động nói, ờ, sao lại thế này? Trương Mù cười cười nói, cho nên bây giờ cậu muốn chạy ra ngoài không? Muốn, nhất định muốn. Nhưng mà với tình thế hiện tại, dù tôi có cả ngàn kế sách cũng không ra ngoài được. Tôi không trả lời Trương Mù mà tự suy nghĩ xem phải làm gì. Khó khăn lần này hoàn toàn khác so với những lần trước. Nếu là quỳ đả tường, có lẽ tôi có thể dựa vào chút trình độ gà mờ của mình để mà phá bỏ nó đi. Nếu là kính giới, có Trương Mù ở đây hẳn cũng có thể phá được. Còn nếu là lục đạo luân hồi thì đây rõ ràng không phải. Với lại, cho dù là lục đạo luân hồi, Ngô Thính Hàn không có ở đây, tôi cũng không có biện pháp phá giải. Cho nên, tôi hoàn toàn bó tay không có biện pháp, chỉ có thể nhờ Trương Mù nghĩ ra kế phá cục. Nhưng mấu chốt là Trương Mù hình như không vội vàng muốn ra khỏi nơi này, mà im lặng ngồi dưới đất, không ngừng dùng miệt dao trong tay mà vẽ lên đất. Bóng đêm càng lúc càng tối, ánh trăng tuy rằng đã hiện ra, nhưng vẫn bị đỉnh núi mũi voi ngăn trở. Thỉnh thoảng, ánh sáng vẫn không soi được xuống, nhưng có một ít còn hơn không. Mượn ánh trăng nhàn nhạt, tôi cúi đầu nhìn, phát hiện ra Trương Mù vừa rồi vẽ lên trên mặt đất hồi lâu, hóa ra là vẽ một cái bàn cờ vây. Nhưng bàn cờ này có chút khăng khác bàn cờ bình thường hay thấy. Người từng đánh cờ đều biết, hiện tại, tất cả bàn cờ vây chúng ta có thể nhìn thấy đều là ngang dọc 19 đường, cũng chính là bàn 19 mà chúng ta hay nói. Thời cổ đại được gọi là văn bình. Như vậy, ngang dọc giao nhau, tổng cộng có 361 điểm. Trừ đi điểm thiên nguyên ở vị trí chính giữa, tổng có 360 điểm. Mô phỏng theo số chu thiên để tạo ra, trong các trận đấu chính quy đều dùng loại này. Nhưng bức hình mà Trương Mù vẽ, liếc mắt nhìn qua, tôi có cảm giác không quá giống với những bàn cờ bình thường. Vì thế tôi cẩn thận đếm, mới phát hiện ra người này vẽ thiếu hai đường ngang, hai đường dọc, cũng có nghĩa là chỉ có 17 đường, biến thành một bàn cờ hiếm thấy nhất. Ngoài 19 x 19, thường thấy còn có 13 x 13, 9 x 9. Hai bàn cờ này đều là bàn cờ dùng cho những người mới tập chơi. Bàn 17 là bàn hiếm thấy nhất. Tôi nói với Trương Mù: "Trương Mù này, có phải anh vẽ thiếu hai đường rồi không?" Trương Mù hừ lạnh nói: "Thằng ngốc, cậu không hiểu thế nào được gọi là lạc tử vô hối à?" Tôi học quốc văn, nếu cái này còn không biết, mấy năm nay chẳng phải là học mất tiền mất của hay sao? Tôi nói: "Lạc tử vô hối vốn thuộc kỳ phẩm, một khi hạ cờ thì không được đổi ý, thường xuyên được nhân văn nhà thơ dùng để hình dung thái độ làm người, nói nhân sinh chỉ có một lần, không có cơ hội hối hận." Trương Mù gật đầu, hiếm khi không phản bác tôi, sau đó mới nói: "Cậu đi bẻ hai bắp ngô tới đây, một bắp bẻ ở phía đông, một bắp bẻ ở phía tây, đừng có nhầm." Tôi lại nói: "Ê Trương Mù à, anh không nhầm đấy chứ, bây giờ bảo tôi đi bẻ bắp, anh chê tôi chết chưa đủ sớm à?" Trương Mù bực mình xua tay nói: "Bảo cậu đi thì cậu cứ đi đi, xàm nhiều thế. Bàn 17 đã vẽ xong rồi, âm dương tự đi đường của mình, yên tâm đi bẻ bắp đi, nếu gặp chuyện tôi chịu trách nhiệm." Tôi tức giận mắng một câu: "Tôi chết rồi, anh chịu trách nhiệm cái rắm mà, lẽ nào còn có thể kéo tôi trở về từ âm phủ?" Mắng thì mắng, nhưng mà tôi vẫn nơm nớp lo sợ, chậm rãi đứng dậy, trong mắt nhìn chằm chằm chung quanh, muốn xác định một chút Trương Mù nói có thật hay không. Đợi tới khi tôi đứng thẳng dậy, mọi thứ xung quanh đã gió êm sóng lặng. Ngoài ánh trăng yếu ớt ra, không còn có gì dị thường nữa. Vì thế, tôi lại thử bước lên hai bước, vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này mới yên lòng, nhưng không hiểu vì sao Trương Mù chỉ vẽ một bàn cờ vô cùng đơn giản, lại khiến cho những thứ khủng khiếp đã biến mất vô tung vô ảnh như thế. Tôi cũng là sau này mới biết, bàn 19 là để cho những người dương chơi, 361 điểm, mà bàn 17 thì ít hơn bàn 19 hai đường, một đường nhân gian, một đường vô gián. Ở trong bàn cờ này, âm dương đều có đường đi riêng, ai cũng không đi ngược lại được. Tôi và Trương Mù cũng thế, những cái đầu của tôi treo trên cây ngô cũng vậy. Sau khi xác định không sao, tôi nhấc chân lên chuẩn bị bỏ chạy. Bởi vì phương đông có ánh sáng, cho nên tôi chạy về hướng đông. Mãi cho đến khi chạy tới phía cuối thửa ruộng nhà mình, cua tay ra, vội vàng bẻ một bắp, sau đó quay người trở về. Lúc chạy đến bên cạnh Trương Mù, tôi ném thẳng ngô vào người anh ta, còn không quên mắng một câu. Ném chết cái con rùa rụt cổ. Mắng xong, tôi nhìn cũng không thèm nhìn, mà tiếp tục chạy sang hướng tây, tùy ý mà bẻ một bắp, lại chạy trở về, thở hồng hộc ném ngô lên, nhưng bị Trương Mù bắt trúng. Đợi tới khi tôi ngồi bệt xuống nghỉ ngơi, tôi thiếu chút nữa lại nhảy dựng lên. Bởi vì tôi nhìn thấy người vừa nhận bắp ngô của tôi ném ra không phải Trương Mù, mà là người giấy bố tôi. Tôi quát to một tiếng: Trương Mù! Lại bị Trương Mù vung gậy trúc lên mà quật. Anh ta hung hăng trừng mắt lên, tức giận nói: Cái thằng chó này đúng là chưa nhìn thấu các mặt của xã hội, chưa thấy qua chơi cờ với quỷ bao giờ hay sao? Nói xong, Trương Mù tách hạt ngô xuống, nói với người giấy: Tôi lấy được cờ trước, nên tôi đánh trước. Khi nói, Trương Mù buông tay, hạt ngô hạ chính xác xuống vị trí giữa bàn 17. Vừa vào bàn, đã hạ cờ vào vị trí thiên nguyên. Ngoại truyện, chương thứ 55, quân tử vô địch. Chơi cờ với quỷ thì tôi chưa từng nghe thấy qua, nhưng tôi biết, mặc kệ là chơi cờ gì, người được đi trước bao giờ cũng chiếm được ưu thế, mà nhất là cờ vây. Những bạn hiểu về cờ vây hẳn đều biết, thắng bại trong cờ vây là dựa theo đến cuối cùng vây được bao nhiêu khoảng trống để quyết định. Vì thế, thời điểm hạ cờ, bình thường đều phải chọn bố cục bốn góc. Bởi vì sắp xếp theo bốn góc, thì những nơi vây được ở giữa lại càng nhiều hơn. Cứ như vậy, phần thắng cũng sẽ lại càng lớn hơn. Mà vị trí thiên nguyên vừa vặn nằm ở ngay giữa bàn cờ, có thể nói là độc nhất vô nhị. Ngoài vị trí thiên nguyên, mặc kệ là bàn cờ có bao nhiêu đường, đều có thể tìm được vị trí đối ứng với quân cờ được hạ xuống. Đánh vào vị trí thiên nguyên chẳng khác nào là hạ một nước cờ ngu dốt. Vị trí ở giữa, còn mẹ nó, anh vây ai? Con mẹ nó, chỉ có thể bị vây mà thôi. Nếu không biết đánh cờ vây, tôi sẽ dùng cờ tướng để nêu ví dụ. Chiêu thức của Trương Mù giống như là vừa bắt đầu vào một trận cờ tướng. Anh ta đã di chuyển quân tướng lên phía trên. Không chỉ là không uy hiếp được đối phương, còn lãng phí ưu thế đánh trước. Đến lúc đó, nếu đối phương dùng quân xe, có thể sẽ trực tiếp giết chết tướng quân. Quả thực là một chiêu ngu ngốc, không thể ngu ngốc hơn. Cho nên trong cờ vây có một thuật ngữ, nói là kim giác ngân biên thảo đỗ bì. Nhìn từ trên mặt chữ có thể thấy, vị trí tốt nhất là ở các góc, còn nơi tệ nhất chính là giữa trung tâm. Thật còn mẹ nó, bị Trương Mù chọc tức chết rồi. Lúc đầu, tôi còn tưởng là Trương Mù không hiểu quy tắc chơi cờ vây, hoặc là lúc trước xem tivi, đọc truyện, thấy người khác chơi, đều dùng thủ đoạn hạ cờ vào vị trí thiên nguyên trước để ra oai. Nhưng thực tế lại khác. Nếu anh ta thực sự muốn ra oai, lúc này cũng không cần phải mặt dày mày dạt mà cướp lượt đi chứ. Cho nên, nhất định là Trương Mù đã biết điểm này. Nhưng mà vì sao anh ta phải làm như vậy? Lúc tôi đang nghi hoặc, thì người giấy khẽ động đậy. Nó dùng bàn tay bằng giấy, nhẹ nhàng búng một hạt ngô. Hạt ngô chuẩn xác rơi xuống chỗ góc cạnh của bàn thứ 17. Vừa hạ cờ, đã hạ xuống góc cạnh. Còn mẹ nó, đây mới là cách chơi đúng. Người giấy sở dĩ lựa chọn phương pháp búng là bởi vì nó không khom được lưng, cũng không có cách nào giơ tay ra đánh cờ. Tôi thấy tò mò là vì sao thứ này có thể chuẩn xác khiến cho hạt ngô rơi đúng vào vị trí nó muốn như thế. chẳng lẽ không lo lắng hạt ngô sẽ bị nảy lên hay sao? Tôi biết Trương Mù không nhìn thấy, cho nên định báo cáo vị trí của người giấy hạ cờ cho anh ta. Nhưng khiến cho tôi trợn mắt là Trương Mù đã đưa tay ra, hạ hạt ngô xuống bàn cờ không có một chút lệch lạc. Mà vị trí này nằm ở nơi đối xứng với quân cờ của đối phương. Ở giữa là vị trí thiên nguyên. Này, Trương Mù, có phải anh vẫn luôn nhìn thấy đúng không? Tôi quên luôn quy định của người đứng xem là không được lên tiếng, lập tức quát lên với Trương Mù. Không trách tôi kinh ngạc như vậy, mà bây giờ tôi mới nghĩ ra, nếu như Trương Mù bị mù, anh ta sao có thể hạ cờ đúng vào vị trí thiên nguyên? Được, cho dù là chỉ là trùng hợp, vậy thì hiện tại hạt ngô này phải giải thích như thế nào? Chẳng lẽ cũng là trùng hợp? Không có khả năng. Trên thế giới này không có nhiều sự trùng hợp đến như vậy. Nhất định là Trương Mù nhìn thấy. Nhưng Trương Mù không để ý tôi, chỉ cau mày, hình như là đang phải chịu đựng cơn đau rất chi là khủng khiếp. Thấy bộ dạng đau đớn của anh ta, vốn có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đều không mở miệng được, chỉ có thể ngồi một bên nhìn hai người một âm một dương đang chơi cờ. Ánh trăng dần dần dâng lên. Ánh trăng màu trắng bắn ra tứ phía từ trong núi Mũi Voi đến, vừa vặn soi bóng tôi lên trên bàn cờ, che khuất một nửa. Trương Mù ở bên này có trăng soi, người giấy ở bên kia lại lờ mờ sắc đen. Rất nhanh, người giấy búng hạt ngô thứ hai, rơi lên trên bàn cờ. Tôi thấy lông mày của Trương Mù không tự chủ được mà nhướng lên, tiếp tục hạ cờ. Giống với lúc trước, dùng ở vị trí đối xứng với quân cờ của hai người giấy. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng Trương Mù đang đặt bố cục, nhưng sau khi hạ thêm vài lần, Trương Mù đều không có chút ngoại, lên đi theo chiêu thức của người giấy. Đối phương hạ cờ như thế nào, anh ta cũng hạ cờ ở vị trí đối xứng. Cách đánh cờ này chỉ có thể dùng lưu manh để hình dung, mà đến cuối cùng nhất định cũng không thắng nổi. Tôi không thể không nhỏ giọng nhắc nhở Trương Mù. Anh cứ đánh như thế này, nhiều nhất 30 lượt nữa anh sẽ bị vây kín. Trương Mù không quan tâm, lông mày của anh ta lại nhíu chặt hơn. Dưới ánh trăng nhìn nhàn nhạt chiếu xuống, tôi thậm chí còn thấy trên vầng trán và chóp mũi của Trương Mù đã đổ đầy mồ hôi. Mùa hè dù nóng, nhưng mà trong ruộng ngô cũng coi như là mát mẻ, ít nhất thì tôi cũng không cảm thấy nóng. Người giấy lại đánh xuống một nước. Lần này Trương Mù do dự rồi, giơ tay lên nhưng không hạ xuống. Tôi thậm chí còn nhìn thấy tay anh ta hơi run rẩy, giống như hạt ngô này nặng ngàn cân. Chỉ hơi vô ý có thể khiến cho xương ngón tay vỡ vụn, thua cả bàn cờ. Nhưng cuối cùng thì Trương Mù vẫn hạ tay xuống. Bắt đầu từ lần này, tốc độ hạ tay của Trương Mù đã chậm chạp hơn. Có lúc thậm chí còn trôi qua cả 10 phút mới hạ cánh tay xuống một lần. Hơn nữa tôi còn có cảm giác được hô hấp của Trương Mù đã trở nên dồn dập, cứ như là giơ tay chơi cờ đã tiêu hao đi rất nhiều sức lực của anh ta. Nhưng anh ta vẫn liên tục đánh theo nước đi của người ta, thế thì tốn thể lực cái quái gì chứ. Cứ như vậy hai người bắt đầu giằng co. Nói như thế thì không quá chuẩn xác, chủ yếu là tốc độ đánh cờ của hai người này cực kỳ nhanh. Trương Mù ở bên này mỗi lần bắt trước đều phải suy nghĩ thật lâu. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng tôi biết mặt trăng đã lướt qua quá đỉnh đầu chúng tôi. Bóng người của tôi cũng đã chuyển từ bên trái sang bên phải. Bàn cờ ở bên phía Trương Mù đã bị che khuất toàn bộ. lúc như thế này, một người chỉ có thể hơi hiểu về cờ như tôi cũng biết, trận đấu cờ của hai người sắp tới hồi kết. Song phương đã bắt đầu thu quan. Từ lúc bắt đầu, tôi đã chú tâm đếm rồi. Hai người lần lượt hạ cờ. Trương Mù hạ 72 lần, người giấy hạ 71 lần. Chỉ nhìn từ trên thế cục, một người ngoài như tôi liếc qua cũng biết, chỉ cần người giấy hạ thêm một quân cờ nữa, chiến lược bắt chước của Trương Mù sẽ đều bị chặn hết. Tôi không biết, chơi cờ với quỷ, nếu bị thua, sẽ có hậu quả như thế nào. Nhưng tiếp xúc cùng với quỷ, mặc kệ là tính toán như thế nào, đều là một việc rất nguy hiểm. Nếu chơi cờ thua, chắc có lẽ phải để mặc cho quỷ sâu xé hay sao? Nghĩ ra việc này, còn chưa đợi người giấy kia hạ cờ, tôi đã thò tay xuống đất, sờ soạng mà tìm cục đá. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể để cho Trương Mù ngỏm trong tay người giấy. Trương Mù làm người giấy cho mọi nhà, nếu như chết trong tay người giấy, về sau mà truyền ra ngoài, thì kẻ sĩ diện như anh ta còn không cắn lưỡi tự sát mới lạ. Nhưng tôi còn chưa kịp động thủ, thì người kia lại đã ném lõi ngô trong tay đi. Một tiếng nói khó nghe truyền ra từ trên người đó. Trường phá lỗ 60 năm sau. Khẩu khí lớn thật. Bởi vì người đó là người giấy, cho nên tiếng nói giống hệt như ông bác người giấy năm đó. Âm thanh khó nghe muốn chết. Kể từ lúc trước đến nay, luôn cao ngạo như Trương Mù. Sau khi nghe người giấy nói về mình như vậy, hiếm thấy nhảy dựng lên chửi bậy, mà chỉ cười ha ha, vẻ mặt đầy bi thương. Đều tưởng rằng Lạc Triều Đình cả đời vô địch hơn người, chỉ có mấy lão già chúng tôi mới biết. Lão quỷ tình đó được gọi là quan tử vô địch thì đúng hơn. Thủ đoạn của hắn có thể đánh đồng với Trường Phá Lỗ nhà anh hay sao? Còn cả thằng này, mau cút đến thành đô. Cháu gái út có đồ để lại cho nhà anh. Lúc nó nói câu này, không biết có phải là ảo giác hay không. Tôi cứ cảm thấy, khi người giấy nói xong, cố ý vô tình liếc nhìn tôi một cái. Nhưng mà rõ ràng, thân người nó không hề động đậy. Mà câu cuối nó có nói, lại khiến cho tôi sững sờ cả người ngay tại chỗ. Ngoại truyện chương thứ 56, lại thấy dấu trời. Tiếng Tứ Xuyên và tiếng Trùng Khánh có rất nhiều chỗ giống nhau. Tuy rằng tôi chưa đến Tứ Xuyên bao giờ, nhưng tôi biết yêu muội mà vị tiền bối này nói là chỉ ai. Yêu muội ở Tứ Xuyên là cách trưởng bối gọi yêu tiểu bối, là cháu gái nhỏ nhất trong nhà, mà ông ấy nói ở thành đô còn có đồ để lại cho tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là lăng giáng. Lăng giáng thế mà lại có đồ để cho tôi? Tôi vội vàng hỏi người giấy. Lăng giáng để lại cái gì cho cháu vậy ạ? Nhưng câu hỏi này của tôi như là hòn đá bị chìm xuống đáy biển, không có tiếng đáp lại. Tôi thấy người giấy hình như quay đầu đi, đối mặt với Trương Mù, dùng tiếng nói kỳ quái mà nói. Lạc tử vô hối 72 lượt, lượt cuối cùng, hy vọng anh không có cơ hội dùng. Nói xong, người giấy đứng thẳng dậy, xoay người giơ tay, bắn hạt ngô cuối cùng lên vị trí thiên nguyên. Gần như đồng thời, lòng bàn chân của người giấy cũng bốc lên một ngọn lửa xanh biếc, lan lên trên bàn tay. Nháy mắt đã nuốt chửng toàn thân. Nhìn ngọn lửa xanh biếc, tôi theo bản năng mà quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái. bởi vì tôi gần như đã chắc chắn vị tiền bối này chính là ông nội của Lăng Giáng, Lăng Nghiêm Đường. Tôi vừa dập đầu vừa khẽ lẩm bẩm: Lăng lão già, lên đường thuận lợi. Vừa dứt lời, Trương Mù đã giơ chân đá tôi, mở miệng là mắng: Thuận lợi cái đầu cậu ấy, tông môn nhà cậu, ai bảo ông ta chết rồi hả? Lúc ấy tôi mới sững người hỏi: Thế chẳng lẽ không giống như ông nội của Ngô Thính Hàn à? Hóa thành cho bụi thế. Trương Mù bất đắc dĩ lắc đầu nói: Thằng chó này, tôi sớm muộn gì cũng bị cậu chọc cho tức chết thôi. Dù cho cậu chỉ là một chút xíu bản lĩnh giống tôi, cũng không đến mức ngu đần, cái gì cũng không biết như thế. Cậu vừa rồi không nhìn thấy, lúc tôi đánh cờ, vững như là núi Thái Sơn. Câu đó nói như thế nào nhỉ? À đúng rồi, Thái Sơn có đổ ngay trước mắt, mặt ta vẫn không đổi sắc. Nói thật, lúc nghe như thế, tôi thật sự buồn nôn. Tôi cảm thấy thứ lợi hại nhất của Trương Mù không phải là thợ thuật cùng với trí tuệ, mà là da mặt. Vì thế, tôi vô cùng khinh bỉ lườm anh ta. Nếu ở trong trận đấu chính quy, hành động này của anh sẽ tính là thua. Đi theo nước của người khác, anh còn không biết ngại à? Thảo nào mà ngay từ đầu anh đã đòi đi trước, còn đánh luôn vào vị trí thiền nguyên. Hóa ra, mục đích là vì muốn bắt trước. Nhưng cũng không đúng, nếu ngay từ đầu Trương Mù muốn bắt trước, cứ hạ cờ xuống là được, vì sao càng lúc lại càng chậm? Trương Mù không vội phản bác tôi, mà hỏi ngược lại. Thằng ngốc, chẳng lẽ cậu không phát hiện nơi này có vấn đề? Tôi lại hỏi là có vấn đề gì? Anh ta nói: Cậu từ nhỏ đến lớn học nhiều như vậy, nhất định cũng tham gia vô số cuộc thi. Tôi hỏi cậu, trong lúc thi có một câu hỏi mà cậu không biết làm, mà người bên cạnh cậu lại biết. Cậu muốn chép của người ta, nhưng mà cô con giám thị lại đang đứng trước mặt cậu. Vậy thì đáp án này cậu có còn chép nữa không? Nghe nói như thế, tôi hiểu Trương Mù có ý gì. Hiện tại anh ta là một người mù, tương đương có cô coi thi đứng nhìn một bên. Như vậy thì cho dù anh ta muốn bắt chước đường đi của đối phương, anh ta cũng không nhìn thấy. Nếu muốn copy, vậy chỉ có một khả năng. Tôi hết sức vui mừng hỏi anh ta: Cho nên Trương Mù, thực ra anh chưa từng bị mù, anh nhìn thấy đúng không? Trương Mù không nói hai lời, nhấc chân lên đạp, vừa đạp vừa mắng: Đúng cái đầu cậu ấy, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không nhìn thấy, tôi không nhìn thấy. Có phải là muốn khắc lên bụng cậu, cậu mới nhớ được đúng không? Tôi vừa né vừa ấm ức hỏi: Nhưng mà anh không nhìn thấy, vậy anh làm thế nào mà sao chép được đường đi của đối phương? Trương Mù không nói gì, dùng gậy trúc chỉ xuống bàn 17 ở dưới đất mà nói: Bởi vì bàn cờ này là do tôi vẽ. Lúc đầu tôi còn không hiểu ý của anh ta, nhưng rất nhanh tôi đã hiểu. Cái này giống như là hai người đang ngồi trong trường phòng thi, nhưng mà camera trong phòng thi lại nối liền với đầu của Trương Mù. Cho dù không cần dùng mắt cũng có thể nhìn thấy hết những gì bên trong phòng thi. Thế nên mắt anh ta không thấy gì, nhưng đối phương hạ cờ vào vị trí nào anh ta đều biết rõ như trong lòng bàn tay. Tự nhiên cũng lập tức bắt chước được đi theo. Nghĩ đến đây tôi mới hiểu, hóa ra trước lúc đánh cờ Trương Mù đã lên kế hoạch. Có điều sau đó tôi bỗng hoảng sợ, bởi tôi đột nhiên nghĩ ra, người giấy không còn, vậy thì ảo cảnh đám người dắt đầu tôi trên eo kia có phải là sắp xuất hiện lại rồi không? Còn cả bố tôi liệu có gặp nguy hiểm? Tôi kêu Trương Mù nhanh đi tìm bố tôi. Kết quả là Trương Mù lại ngồi phịch xuống dưới đất, cầm gậy trúc, rất thanh nhàn mà chỉ ruộng ngô sau lưng nói. Đi 18 bước theo hướng này, bố cậu đang ngủ ở chỗ đó. Sau khi nhìn thấy phương hướng của gậy trúc, tôi không quan tâm được rút cuộc bắp ngô có biến thành đầu người hay không. Liền nhắm mắt, cắn răng chạy vọt vào bên trong. Sở dĩ nhắm mắt là bởi vì tôi rất sợ hãi, lo lắng rằng giữa những cây ngô lại xuất hiện cái đầu của tôi. Tôi xông thẳng vào trong, đếm số bước chân 16, 17, 18. Tôi bỗng mở mắt ra, nhìn thấy bố tôi đang nằm ở trên đất. Tôi vội vàng gọi mấy tiếng, nhưng bố tôi đều không tỉnh lại. Tôi chỉ đành cõng bố tôi về chỗ Trương Mù, rồi hỏi lại. Ê, sao lại không tỉnh? Trương Mù nói. Lăng lão già mượn bát tự của bố cậu rồi. Ông ấy chưa chết là may đó, chắc phải rạng sáng mới tỉnh dậy được. Nhưng như vậy cũng tốt. Tôi có một số việc phải nói rõ với cậu, cậu cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Nếu Trương Mù đã nói bố tôi không sao, vậy tôi đã yên tâm hơn nhiều. Nhưng tôi vẫn đang lo lắng ảo giác sẽ xuất hiện. Dù sao thì Lăng lão gia đã không còn ở đây, không ai ngăn được thứ kia. Tôi nói. Ê, chẳng lẽ không thể về nhà hãy nói được không? Trương Mù cười lạnh một tiếng rồi nói. Tôi biết cậu lo lắng cái gì, nhưng tôi có thể chắc chắn 100% ảo cảnh sẽ không xuất hiện nữa đâu. Tôi hỏi vì sao anh ta lại khẳng định như vậy, thì anh ta đáp rằng bởi vì những ảo cảnh đó là do Lăng lão gia tạo nên. Nghe nói như thế, tôi giật nảy cả mình. Không phải chứ, ông ấy không đến giúp chúng ta à? Vì sao lại có thể tạo ra cái này để nhốt chúng ta? Trương Mù lắc đầu nói. Thằng ngốc, tôi đã từng nói rồi, mọi thứ trên thế giới này đều có chính và phản. Tôi hỏi cậu, nếu thứ này có thể nhốt được chúng ta, vậy có phải là cũng nhốt được những người khác hay không? Tôi nói. Thế nên cái này không phải là để nhốt chúng ta, mà là vì không cho những người khác tiến vào. Trương Mù đột nhiên vỗ đùi nói đúng rồi. Tôi lại hỏi. Thế vì sao ông ấy phải làm như vậy? Trương Mù nghe nói như thế, sắc mặt bỗng trở nên có chút ưu buồn. Anh ta trầm mặc một lát, cuối cùng thì nói hai chữ. Giấu trời. Tôi đứng bật dậy mà thét lớn. Giấu trời. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 95 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sâm Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.